Chương 45, Viễn cổ bảy tộc tề tụ Già Nam. Những ngày tiếp theo Đường Vũ cứ như vậy đau nhức cũng vui sướng lấy, mỗi ngày nhận thụ lấy Vân Nhi đoàn người đối với hắn không bị kiềm chế hành vi lửa giận, đồng thời hưởng thụ lấy này bình tĩnh mà vui sướng thời gian. Cứ như vậy, một tháng sau Lát Nọ Chẹt nên đón toàn bộ đấu khí đại lục biến đổi tháng ngày. Viễn cổ bát tộc bên trong, không có gì ngoài Tiêu gia bên ngoài, cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc, dược tộc, thạch tộc, linh tộc, lôi tộc toàn bộ trình diện, mà lại không có gì ngoài những này viễn cổ đại tộc bên ngoài, vô số thế lực nhỏ QNZ dồn dập hướng về phía ở đây áp sát tới. Tiêu Tiểu Hữu, thật là lớn khí phái A, nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên, nam tử mặt lộ vẻ hiền lành, ánh mắt quét qua Đường Vũ sau lưng thập nhận thành viên, mặt ngoài lặng lẽ nói. Đâu có đâu có, cổ nguyên tộc trưởng ngươi mới là không hổ là viễn cổ đại tộc. Chi tiết này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp cổ nguyên đang quan sát hắn, hắn cũng không phải tại đồng dạng đánh giá cổ nguyên, cùng sau lưng của hắn cái kia đen nghịt đám người. Chỉ sợ là nghiêng tộc lực đi lần này cổ tộc thật đúng là bên dưới đại thủ bút trên bầu trời cứ thế mà được mở mang một đầu không gian thông đạo, đen nghịt cửa hang duy nhất ánh sáng liền là sau lưng cổ tộc đại bản doanh, cổ tộc cổ giới. Tiêu Tiểu Hữu cửu ngưỡng đại danh Tiêu Tiểu Hữu tuổi trẻ tài cao a trên bầu trời. Từng tia vết nước không ngừng xuất hiện, bích bầu trời màu lam phảng phất tấm gương bị đánh nát, sáu cái tối om cửa hang lục tục ngo ngoe xuất hiện trên không trung, từng cái viễn cổ đại tộc dồn dập từ bên trong đi tới. Các vị hữu lễ, Đường Vũ mỉm cười chắp tay, xem như đáp lại. Chỉ là này ở trong mắt thập nhận đã là vô cùng hữu lễ, tại đây chút viễn cổ đại tộc trong mắt lại là xem thường cùng tự lo, dẫn đến bọn hắn liên tiếp nhíu mày. Cổ nguyên rất lâu không thấy trên bầu trời đột nhiên truyền ra một hồi khàn khàn nhưng lại thật lớn thanh âm, một con trắng đoán bàn tay cứ thế mà theo một cái không biết tên trong không gian đâm ra, trực tiếp truyền thấu không gian lá chắn, tiếp bàn tay quét ngang xé ra, bầu trời tựa như là một khối tấm màn che một dạng trực tiếp xốc lên, đen nghịt đám người xuất hiện tại không gian thông đạo bên trong. Tính toán QNZ đã mấy trăm năm đi hồn thiên đế cổ nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trên không tại hoạt động bàn tay. Phảng phất vừa mới động tác chỉ là đang chơi đùa hồn thiên đế. Hư đều đến đông đủ A hồn tộc dẫn đầu là cả người khoác trường bào màu đen, trường bào lên thêu lên kỳ dị màu máu vệ hoa văn nam tử. Nam tử khuôn mặt thanh tú, chỉ xem tướng mạo, tuổi tác tối đa cũng chỉ có chừng 20, vừa mới cái kia xé rách không gian một tún đúng là hắn làm. Can dỡ can đảm dám đối với Đường Vũ đại nhân bất kính, Đường Vũ còn chưa kịp mở miệng, sau lưng thập nhận lại là trực tiếp bạo phát. Thật lớn linh áp trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người ở đây, một chút thập nhận đã sắc mặt khó coi rút ra chạm phách đao, càng có đã trong tay ngưng tụ xề rồ. Mặc dù bình thường Đường Vũ đối với thập nhận quản được hết sức tu nở dê, thậm chí có thể nói không có để ý qua, thế nhưng này không có nghĩa là thập nhận không tôn kính lãnh tụ của bọn họ bình thường miệng lên đùa giỡn một chút, Đường Vũ cu nở dê chưa từng có nhiều lời qua cái gì, so với S rèn thống trị bọn hắn. Bọn hắn càng hy vọng đi theo cái này nhìn như người bình thường, hiền lành, quả quyết, mạnh mẽ, thời khắc mấu chốt lại có thế dựa vào, bọn hắn mỗi chút thời gian đều có thể cảm nhận được. Hố lấp trong động bị vật gì đó cho lấp kín, cho nên bọn hắn mới có thể nhìn như không có chút nào lời oán giận đi theo tại bên cạnh hắn. Hiện tại, vua của bọn hắn bị vũ nhục lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường khiến cho thập nhận phẫn nộ, chính mình vương hư đại nhân mặc dù không thèm để ý. Nhưng là mình cũng không có tốt như vậy tâm hung, cho nên bọn hắn dùng hành động thực tế tới cho thấy ý chí của bọn hắn. Cho cặn mau xin lỗi dìm giáo băng hai con ngươi màu xanh lam chăm chú nhìn chằm chằm hồn thiên đế, trong mắt mênh mông sát ý nếu khiến cho hắn hơi hơi thất thần. Dìm giáo, dừng lại hành vi của ngươi, nhẹ nhàng thanh âm truyền vào dìm giáo trong thai, Đường Vũ có chút nhức đầu vô vô mặt trời. Thật là bình thường không thấy các ngươi tích cực như vậy. Hôm nay là ăn thuốc kích thích sao, liền liền bái lao đầu cũng thế, đều người lớn như thế thế nhưng là dìm giờ không cam lòng nhìn xem hồn thiên đế, trong tay ngưng tụ xệ rô lấp lóe không ngừng. Ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao, dìm rào ngay tại dìm giờ cực độ tự táo bạo, kiềm chế không được chính mình tức giận lúc, một đạo hờ hững thanh âm truyền vào dìm rào trong thai, khiến cho hắn trong nháy mắt phảng phất thấy được một đôi lạnh buốt tự động, tiếp lấy một cô áp lực kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Dìm giáo linh lực trong cơ thể phảng phất một con run dế một dạng hoảng hốt bất an run rẩy này, trong nháy mắt hắn kinh hãi rút lui một bước, vẻ mặt sợ hãi cúi đầu, vô Cùng thật có lỗi Đường Vũ đại nhân, ta cũng không có chống lại mệnh lệnh của ngài, ý tứ rất tốt, ngay từ đầu cứ như vậy không được sao? Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Hoa hoa khí khí ngồi xuống nói một chút không tốt sao? Trong nháy mắt, cái kia cố khiến cho Dìm Dơ hoảng hốt ngay cả thở tức cũng không dám, uy áp biến mất sạch sành sanh. Đường Vũ trên mặt lại đã phủ lên hòa khí nụ cười ấm áp, đạm hai con ngươi màu tím bên trong toát ra một tia ảo não. Quả nhiên, mạ vịt vơ mì lì ổng không có ở đây, trong lòng luôn có loại vội vàng sao động cảm giác, có loại bỏ mặc không quan tâm khiến cho trong cơ thể lực lượng phát tiết ra ngoài nhanh cảm giác, xem ra đằng sau phải thật tốt chế định một cái kế hoạch huấn luyện, miễn cho xuất hiện nổi khủng huống trước không nói đang ở bản thân kiểm điểm người khác. Những cái kia đáp ứng lời mời mà đến người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cái kia sắc mặt hiền lành người. Trẻ tuổi, một cô mộ tên cảm giác sợ hãi chiếm cứ bọn hắn chỗ có ý tưởng. Mở nói đùa sao, chuyện này cũng là người lực lượng vượt xa đấu thánh cấp độ, chuyện này điều này chẳng lẽ liền là đấu đế cái thế giới này, chỉ sợ là muốn loạn vô số ý nghĩ cùng cảm thụ ở trong lòng lóe lên, hồn thiên đế cưỡng chế trong lòng rung động. Vẻ mặt cứng ngắc nói, Tiêu Đường Vũ, vừa mới tại hạ thất lễ nhiều hơn đảm đương, yên nào là bộ hạ của ta thất lễ, nào có đối khách nhân động thủ, thật là, xem ra là ta bình thường đối bọn hắn bảo đảm quá nới lỏng, về sau ta sẽ chú ý Đường Vũ. Khoát tay áo, một phó thần kinh không ổn định không quan trọng việc này như vậy bỏ qua biểu mới là lạ này là không thể nào, đương nhiên rồi cũng không có tới cửa khách nhân muốn đối chủ nhân động thủ, các vị tốt nhất coi trọng các ngươi người. Ta cũng không muốn lại phát sinh như thế chuyện không vui. Trên mặt biểu vẫn như cũ là như thế ôn hòa, cũng là phía sau cảnh tượng tại sao có màu đen đa đa tạm nhắc nhở tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng nghe được bên trong ý, Đường Vũ nụ cười trên mặt liền càng thắng rồi hơn. Nếu các vị đều đến đông đủ, ta trước hết tới làm cái tự giới thiệu tốt, ánh mắt từng cái quét qua thế lực lớn nhỏ, không ai nói ra bất mãn ngữ, đương nhiên, QNZ không ai dám. Khu khu, như thế chính thức trường hợp, ta cũng liền không nhiều lời. Đường Vũ làm bộ háng giọng một cái kia không đứng đắn cảm giác trong nháy mắt biến mất, nghiêm cẩn biểu xuất hiện tại Đường Vũ gương mặt. Tên ta Đường Vũ, thân phận bổ nhào đế một dạng ngang nhau làm thần linh từng bị phong ấn thực lực lưu rơi xuống cái thế giới này, bây giờ thực lực giải phong, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn á 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.